Sống cùng Vạn Tuế, chương 453, cơn đau đầu của Tổng thống tiên sinh, góc truyện audio.com, nói đi, các ngài hẳn là biết, tôi bận trăm công ngàn việc, kỳ thực tôi cảm thấy đây không phải một chuyện đặc biệt quan trọng gì. Tổng thống tiên sinh rất bình tĩnh, giống như đã sớm đem bản báo cáo đặc biệt xem hơn 10 lần vậy. Nếu như là trước khi tôi xem bản báo cáo, Tổng thống tiên sinh, tôi sẽ đồng ý với cách nói của ngài. An Đông Ni Kiều Luân tướng quân không nhịn được ngắt lời nói. Tổng thống tiên sinh, tôi cũng hiểu được Trung Hoa mới nghiên cứu chế tạo đi ra y phục chống đạn. Là một trang bị đáng sợ, thứ này so với thuốc chữa bệnh đặc hiệu phun vụ trước kia càng hữu dụng hơn. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phi Đức Á cũng gật đầu tán thành. Được rồi, các tiên sinh, đừng nói Trung Hoa với tôi nữa. Thành thật mà nói tôi đối với quốc gia này phi thường đau đầu. Thế nhưng, nếu có người muốn đem 5.000 năm văn minh của bọn họ tới dạy dỗ tôi như vậy còn hơi sớm. Mặc kệ bất luận lúc nào, nước Mỹ chúng ta, vĩnh viễn là quốc gia có khoa học kỹ thuật ưu tú nhất trên đời này. Đừng nói thuốc đông y gì với tôi đã sớm hỏi qua các chuyên gia liên quan, hơn nữa không phải chỉ một người, mỗi người chuyên gia này, đều nói phần lớn thuốc đông y là thứ hỏng bét nhất trên đời này. Cơ thể người căn bản sẽ không hấp thu, trong đó một chuyên gia còn nói giỡn với tôi, nếu như làm cho hắn tin tưởng vỏ cây lá cây của thuốc đông y có thể chữa bệnh chữa thương. Như vậy hắn còn không bằng tin tưởng vu thuật của người Anh điên. Hoặc là ma pháp của một ít tà giáo lừa đảo tại châu Âu. Được rồi, mỗi một quốc gia hoặc là khu vực đều có thứ mê tín của bọn họ. Nhưng chúng ta là người văn minh, đừng thảo luận chuyện cũ năm xưa mấy nghìn năm trước này nữa. Chúng ta hẳn là nhìn về phía trước, chú trọng thực tế, ví dụ như là sản lượng dầu của vịnh Pexic ngày mai. Tổng thống tiên sinh không nhịn được khua tay lên. Hắn cảm thấy mình tất phải đi về bổ sung lại một giấc mộng. Tiểu thư thực tập Mỹ Lệ vẫn còn lõa thể nằm ở trên giường chờ hắn. Quốc vụ Khanh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nghe xong ngẩn ngơ. Bình thường Tổng thống tiên sinh rất khôn khéo. Ngày hôm nay là chuyện gì xảy ra? Về phần An Đông Ni Kiều Luân tướng quân, lại 100% khẳng định Tổng thống tiên sinh ngày hôm qua hẳn là đã nghỉ ngơi, căn bản không có xem qua cái báo cáo đặc biệt gì. Hắn không nhịn được nhắc nhở nói. Tổng thống tiên sinh thân ái, vì phần báo cáo đặc biệt kia, đã dùng 8 gián điệp cùng đặc công cấp bậc tinh anh phải dùng tính mạng đổi lấy, hầu như tại cùng lúc bọn họ phát hiện y phục chống đạn kiểu mới của Trung Hoa, đều hỏa lực hạng nặng bắn thành mảnh nhỏ. Người có thân thủ tốt nhất cũng không trốn thoát hơn 50 mét, đã bị hơn 10 súng hạng nặng bắn thành tổ ong, tôi dám nói, tại trong đại lâu của CIA, trình độ bảo mật cùng lực lượng phòng thủ cũng không có khoa trương như vậy. Y phục chống đạn, Trung Hoa đương nhiên có thể nghiên cứu ra y phục chống đạn, tôi nghe nói bọn họ dự định dùng tơ tằm tới nghiên cứu chế tạo, có điều là tôi không cảm thấy cái cử động này cùng một quốc gia dùng tơ nhện tới y phục chống đạn là thông minh. Tổng thống tiên sinh chú ý tới, hóa ra văn kiện đặc biệt nói tới chính là y phục chống đạn, khẩu tài diễn thuyết của hắn lập tức phát huy đi ra. Các tiên sinh thân ái, tại cùng lúc các ngài bưng lên chén cà phê, xin cho tôi nhắc nhở các ngài, y phục chống đạn tốt nhất thế giới là Khải Phu. Góc truyện audio.com, lạc đó là niềm kiêu ngạo của nước Mỹ chúng ta, do công ty Đỗ Bang chế tạo. Tổng thống tiên sinh, có lẽ là, ngài cần theo chúng ta cùng nhau xem một ít hình ảnh qua vệ tinh trước đã, sau đó lại thảo luận chuyện tiếp. An Đông Ni Kiều Luân tướng quân nói, được rồi, tôi nghĩ có lúc các ngài cũng có thể thay ta suy nghĩ một chút, khi toàn bộ người dân nước Mỹ đang nghỉ ngơi thì tôi lại tăng ca, nhưng lại không có phí tăng ca. Tổng thống tiên sinh lải nhải đứng lên, hắn cuối cùng cũng còn nhớ rõ mình là tổng thống, không có cự tuyệt lời mời của An Đông Ni Kiều Luân tướng quân. Tới chỉ huy thất bố trí tác chiến, bên trong có mười mấy nhân sĩ chuyên nghiệp đang bận rộn. Ngoại trừ khi tổng thống tiên sinh đến, bọn họ đứng lên hoan nghênh một chút ra, tất cả mọi người vội và ngồi xuống tiếp tục công tác trên đầu. Tướng quân vung tay lên, liền có người thao tác trong máy vi tính, đem hình ảnh tải trên màn hình LCD cực lớn trên tường phát ra. Đây là vệ tinh quay chụp tải trên một mảnh cao nguyên, một tiểu đội binh sĩ đang dò xét đi tới, một tiểu đội binh sĩ khác vòng quanh tương hỗ yểm hộ từ xa xa thay thế đi tới. Phía trước tựa hồ phát hiện địch nhân, tất cả binh sĩ đều khom thắt lưng, cấp tốc đi tới. Đối diện ánh loang loáng của đạn bắn qua, đạn bay ngang, như mưa trút xuống, tất cả binh sĩ đều nằm úp sấp trên mặt đất, bò phục trên mặt đất đi tới. Không tồi, Tổng thống tiên sinh trong lòng âm thầm tán thưởng, xem ra đây là binh sĩ đánh bất ngờ tại nơi nào đó ở Afghanistan hoặc là Lắc, đáng tiếc không có ký giả theo quân, chỉ có thể dùng vệ tinh quay chụp, không có biện pháp đem sự anh dũng cùng tố chất quân sự vượt qua thử thách của các tướng sĩ binh lính hoàn toàn biểu hiện ra ngoài. Tuy rằng Tổng thống tiên sinh là người ngoài nghề, nhưng hắn cũng có thể nhìn ra, những binh lính này là tinh anh trong binh sĩ. Gặp địch không sợ hãi, tán mà có tụ, ba người một tổ phối hợp tác chiến thay thế đi tới, giống như động tác trong sách giáo khoa giống nhau, thẳng làm cho không thể soi mói. Làm cho Tổng thống tiên sinh tán thưởng, là những binh sĩ này, tại nơi trong mưa đạn dày đặc này, tất cả mọi người đều tiến về phía trước, lại có thể không ai trúng đạn. Tổng thống tiên sinh quyết định biểu dương chi bộ đội này, hỏi An Đông Ni Kiều Luân tướng quân nói. Tướng quân, có thể nói cho tôi biết tiểu đội này tên là gì? Tôi cảm thấy bọn họ phi thường thích ứng tác chiến tại cao nguyên, hay là chúng ta có thể phái bọn họ đi lùng bắt tên Bin Laden chết tiệt kia? Tiên sinh thân ái, người xem được không phải binh sĩ của chúng ta, bọn họ là binh sĩ của Trung Hoa. An Đông Ni Kiều Luân với sắc mặt cổ quái trả lời. Bên trong tất cả nhân sĩ trong quân đội chuyên nghiệp đều muốn cười trộm, nhưng bọn hắn liều mạng nhịn xuống. Thật sự là quá châm chọc một tổng thống, lại có thể đem binh lính của nước mình nhận sai, cho dù hắn không nhìn rõ sao đỏ trên trán của binh sĩ Trung Hoa, hẳn là cũng có thể nhận ra từ trên trang bị đi. Trang bị của binh sĩ Mỹ cùng trang bị của binh sĩ Trung Hoa là hoàn toàn khác nhau. Quốc vụ Khanh cùng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trực tiếp không nhìn điểm này, Tổng thống tiên sinh có nhận ra binh sĩ bản quốc hay không cũng không quan trọng, đó cũng không phải là sở trường của hắn. Chẳng lẽ, hình ảnh này không phải là ở Afghanistan hoặc là Lắc sao? Tổng thống tiên sinh nghe xong cực kỳ kinh ngạc, không, nơi này là khắc thập mễ nhì mà phía Trung Hoa khống chế. An, góc truyện audio.com, Đông Ni Kiều Luân tướng quân cảm thấy cần phải nói một chút tiền căn hậu quả cho Tổng thống tiên sinh, cầm gậy chỉ huy đến trước hình ảnh trước giới thiệu. Bởi Hắc Thiên quân Ấn Độ vẫn muốn xâm nhập khắc thập mễ nhĩ của Trung Hoa khống chế thu phục lãnh thổ trong lòng của bọn họ. Nhưng lại sợ quân đội Trung Hoa trả thù cho nên vẫn chỉ là kêu gào, không có hành động. Lần này, có chúng ta ở sau lưng chi trì, đồng thời phái ra hai chi quân đội đóng tại Lắc cùng hai chi quân lính đóng tại Châu Phi đến đây trợ trận, thậm chí trợ giúp cho Hắc Thiên quân lượng lớn trang bị, bao gồm cả các thứ súng ống đạn dược bom mìn của từng binh sĩ. Bọn họ lợi dụng ưu thế về nhân số, đầu tiên là bắn chết binh sĩ tuần tra của Trung Hoa, lại đánh lén chạm gác. Bây giờ, đang cùng bộ đội đặc chủng của Trung Quốc giao hỏa chính là Hắc Thiên quân Ấn Độ. Tố chất chiến đấu thực sự là ngu ngốc. Tổng thống tiên sinh càng xem đám binh lính trên màn hình TV càng cảm thấy tư thế di động của bọn họ càng xấu xí. Từ lúc biết những binh sĩ ưu tú là binh sĩ Trung Hoa, Tổng thống tiên sinh liền cố hết sức moi ra tật xấu. Trong hình ảnh chiến đấu khai hỏa, đám binh sĩ Trung Hoa đều giơ súng phản kích. Ước chúng xem qua 20-30 giây, Tổng thống tiên sinh đang tìm xem có tồn tại hay không, bỗng nhiên hắn kinh ngạc phát hiện những binh sĩ Trung Hoa này đều đứng lên. Chuyện gì xảy ra, bọn họ đều đứng lên, muốn chịu chết phải không? Vệ tinh theo dõi chụp bọn họ, Tổng thống tiên sinh phát hiện trên màn ảnh, tại đối diện ở rất xa binh sĩ Trung Hoa, có các xác chết nằm chi chít. Nếu như này không phải là thủ hạ đưa cho mình xem của, mà là ảnh chụp của phóng viên hoặc là người trong Hollywood truyền ra, như vậy Tổng thống tiên sinh còn có thể tưởng là làm bộ. Chú ý xem, tướng quân nhắc nhở nói. Gì, trên hình ảnh có một binh sĩ ngã vào trong vũng máu, còn chưa chết hẳn, hắn run tay giơ súng lên cố hết sức nhắm hướng binh sĩ Trung Hoa bắn vào. Có một binh sĩ đang bò bị bắn trúng, tất cả mọi người có thể thấy thân thể binh sĩ này chỉ hơi lay động nhưng không có ngã sắp xuống, mà là rút ra một thanh chùy thủ sắc bén, trên mặt đất lao tới xuyên qua cổ họng của binh sĩ Hắc Thiên quân. Tổng thống tiên sinh thấy rất rõ ràng, binh sĩ kia bị trúng đạn, hơn nữa không chỉ là một phát nhưng mà lại bình yên vô sự. Sau khi giết chết đối thủ, còn tiếp tục bổ đao lên thi thể trên mặt đất. Đây là có chuyện gì? Tổng thống tiên sinh la hoảng lên. Hắn rõ ràng là trúng đạn rồi, làm sao lại không có việc gì? Tướng quân, ngài xác định ngài không có đem nhầm phim hành động của Hollywood quay chứ? Tổng thống tiên sinh, đây là y phục chống đạn mà tôi muốn nói với ngài. Binh sĩ Trung Hoa nếu như đều mặc vào loại y phục chống đạn này, như vậy bọn họ hoàn toàn có thể dùng một đội 10 người người tiêu diệt 100 binh sĩ của chúng ta, thậm chí càng nhiều hơn. Tướng quân nói còn chưa có hết, trong hình ảnh có một binh sĩ bị đạn bắn trúng đầu, cả người bắn về phía sau một cái, cuối cùng ba ngã té lăn trên đất. Nhưng mà khi đồng đội của hắn đem người kia nâng dậy, Tổng thống tiên sinh phát hiện cái mũ giáp lại có thể không bị bắn thủng, không có máu, cũng không có óc bắn tóe ra. Binh sĩ đầu bị trúng đạn kia lung lay lắc lắc một hồi, cuối cùng đứng vững, khôi phục lại tỉnh táo. Mặt Tổng thống tiên sinh biến sắc kinh ngạc, hắn đang phán đoán mình có phải đang nằm mơ hay không. Loại y phục chống đạn này, góc truyện audio.com, của binh sĩ Trung Hoa ngay cả súng hạng nặng còn không sợ. Đáng sợ, tôi thật không biết có cái vũ khí gì có thể sát thương bọn họ. Tướng quân nói lời này thì thanh âm cũng có một chút run rẩy. Vừa rồi thực sự là súng hạng nặng, làm sao có thể, Tổng thống tiên sinh thế nào cũng không tin, nếu như bị súng hạng nặng bắn trúng bất luận cái mũ giáp gì cũng không có chỗ dùng, bao gồm cả mũ giáp Khải Phu Lạp ở bên trong, người trúng đạn đều sẽ bị bắn tới óc vỡ tung. Tướng quân lớn tiếng cắt đứt lời nghi ngờ của Tổng thống tiên sinh. Tiên sinh, xin mời nhìn người dẫn đầu kia, nam tử không giống người thường trong màn ảnh, thấy chưa? Trong tay hắn cầm theo một người, hắn đã đem tay súng hạng nặng mai phục bắt làm tù binh. Trong hình ảnh có một nam tử trên mặt mang mặt nạ cổ quái, đang mang theo một nam tử khác từ xa xa chạy trốn trở về. Cuối cùng cầm súng hạng nặng trong tay của nam tử kia ném xuống đất giao cho binh sĩ bị trúng đạn kia xử lý. Binh sĩ bị trúng đạn lúc trước kia, móc ra một thanh chùy thủ, phi thường nhanh nhẹn mà cắt đứt yết hầu của tay súng kia, tại khi tay súng giơ hai tay ôm cổ họng thì lại thêm vào một chùy thủ ở phía sau não, tay súng kia lập tức ngã xuống đất tử vong. Tổng thống tiên sinh hoảng sợ, bởi vì hắn thấy trong tay của nam tử mang mặt nạ cổ quái còn có một khẩu súng hạng nặng. Nam tử mang mặt nạ cổ quái kia, hẳn chính là thủ lĩnh. Tốc độ của hắn thật là đáng sợ, chưa tới một phút đồng hồ, hắn đem tay súng đánh lén kia bắt sống trở về, tại trên cao nguyên còn mang theo một người bước đi như bay, không chỉ vậy, đồng thời còn mang về một khẩu súng hạng nặng. Này, người kia thật là nhân loại sao? Tổng thống tiên sinh, nếu như tên thủ lĩnh này chỉ có năng lực thế này, tôi sẽ chân thành cảm ơn Thượng Đế. Trên thực tế, hắn là một cái ác ma, một tên đồ tể trên chiến trường, không ai là đối thủ của hắn. An Đông Ni Kiều Luân tướng quân tại khi nhắc tới thủ lĩnh mang mặt nạ cổ quái này thì thanh âm của hắn run rẩy. Hắn phất tay ra hiệu bảo thủ hạ đưa ra một hình ảnh khác, một binh sĩ di động ở trong chiến hào chuẩn bị đánh lén binh sĩ Trung Hoa ở đối diện, bọn họ phi thường cẩn thận, chuẩn bị tốt để phục kích, nhưng mà thủ lĩnh kia lập tức làm ra phản ứng, toàn bộ binh sĩ Trung Hoa đang hành quân đều nằm úp sấp trên mặt đất ngay lập tức. Từ trên hình ảnh có thể thấy, tại cùng lúc đối thủ mai phục, binh sĩ Trung Hoa tại dưới sự dẫn dắt của thủ lĩnh kia phân tán, hoàn toàn bao vây quanh đối thủ. Đáng sợ nhất chính là, người đánh lén này hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt tên thủ lĩnh kia chui xuống chiến hào đi về phía người đánh lén. Người tập kích kia còn chưa phát giác ra chút nào, còn đang chậm rãi di chuyển về phía trước. Kết quả, không nghĩ cũng biết. Lại có một đoạn hình ảnh khác, xe thiết giáp của Hắc Thiên Quân điên cuồng mà bắn phá áp chế cho binh sĩ Trung Hoa nằm úp sấp trên mặt đất, ba chiếc xe thiết giáp chạy song song, ba khẩu súng máy cùng rít gào, đan vào xuất ra một cơn lốc đạn kim loại. Không nghĩ tới tại trước mặt một chiếc xe thiết giáp, thủ lĩnh mang mặt nạ cổ quái kia như quỷ mị hiện lên, hai phát súng bắn ra hai bên bắn chết binh sĩ địch nhân. Khi binh sĩ bên kia sợ đến trốn vào trong vòng bảo vệ của xe thiết giáp, đóng cửa che chắn, hắn còn rảnh tay móc ra lựu đạn ném đi vào. Chiếc xe tăng thứ hai, hắn trực tiếp đập thủng của buồng lại rồi ném lựu đạn vào. Xe bọc thép thứ ba điên, gocchuyenaudio.com, cuồng mà hướng phía tên thủ lĩnh kia bắn phá, nhưng mà tên thủ lĩnh kia chợt trái chợt phải lẩn trốn, làm ra một chuỗi tàn ảnh, đợi khi hắn vọt lên trên đỉnh của xe bọc thép, tất cả súng của quân ngoại tịch đều bị lợi khí chặt đứt. Những binh sĩ này sợ đến mức không phải đầu hàng thì chính là chạy tứ tán, có điều là số phận mọi người đều như nhau, đều bị đạn bạo đầu, ngã xuống đất bỏ mình. Chuyện sống cùng Vạn Tuế, đồng cư Vạn Tuế, được copy từ diễn đàn Lương Sơn Bạc Chuôn Phao. VN, đây là hiệu quả của việc tên thủ lĩnh kia dùng súng hạng nặng khẩu 46 đó, làm ra. Hắn căn bản là không bắt tù binh, thậm chí tùy thời tại dưới tình huống phân tán, lựa chọn đuổi theo địch nhân, sau đó tiến hành truy sát làm cho người ta giận người. Hắn bưng súng hạng nặng, mỗi khi chuyển một cái phương hướng, thì có một gã binh sĩ đầu nở hoa rồi ngã xuống. Toàn bộ Hắc Thiên quân Ấn Độ, quân đóng tại Lắc cùng quân đóng tại Châu Phi bị tiêu diệt, mà Tổng thống từ trước đến nay luôn chú trọng số liệu, bỗng nhiên giật mình, tiểu đội 50 người binh sĩ bên Trung Hoa, lại có thể một người cũng không có giảm quân số. Hình ảnh cuối cùng, là binh sĩ Trung Hoa đấu với binh sĩ nước Mỹ, thành thật mà nói, Tổng thống tiên sinh cũng không xem trọng binh sĩ của mình, đám binh sĩ Trung Hoa này căn bản là ác ma, hơn nữa tên thủ lĩnh kia càng là ma vương giết người. Binh sĩ nước Mỹ thấy không được liền liều mạng, hết thảy tiêm vào một loại thuốc. 1/3 số người bạo thể, 1/3 người ngã xuống đất mặt vô cùng thống khổ lăn lộn, còn lại 1/3 người còn lại biến thành liễu cỗ máy giết người. Lực lượng của bọn họ tăng vọt, một quyền là có thể đem binh sĩ Trung Hoa đánh bay hơn mấy mét. Hảo, loại nước thuốc này có hiệu quả không tồi, chính là độ thích ứng quá thấp. Nếu như binh sĩ của chúng ta người người đều có thể tiếp thu, như vậy chúng ta có thể nói, lục quân cường đại nhất thế gian là chúng ta, mà không phải Trung Hoa. Tổng thống tiên sinh có chút đắc ý, bởi vì hắn thấy mười mấy binh sĩ nước Mỹ, có thể đem 50 binh sĩ Trung Hoa đánh lật úp trên mặt đất. Ngoại trừ người thủ lĩnh kia cùng mấy người tiểu đội trưởng ra, binh lính bình thường quả thực không kham nổi một kích. Một binh sĩ nước Mỹ dùng súng phun lửa, hướng về phía thủ lĩnh mang mặt nạ của binh sĩ Trung Hoa kia điên cuồng mà phun ra luồng lửa cháy mạnh. Tổng thống Tiên Sinh kích động đến thiếu chút nữa nhảy lên, tốt tên mà hắn xem không vừa mắt nhất kia rốt cục đã chết, tuy rằng chết ở trong liệt hỏa có chút tiện nghi cho hắn, nhưng họa lớn trong lòng rốt cục được gỡ bỏ. Chúng ta không nên vui vẻ quá sớm. Thanh âm của An Đông Ni Kiều Luân tướng quân có chút phiền muộn, hắn không giống tướng quân đánh thắng trận, trái lại như là gà trống bị thua. Trong hình ảnh, theo thanh âm của hắn, có biến hóa mới. Binh sĩ Trung Hoa lúc trước bị binh sĩ Mỹ một quyền đánh ngã đều đứng lên, cả đám tựa như ác ma, tại khi binh sĩ Mỹ công kích lần thứ hai công kích thì, bọn họ lập tức nghịch chuyển chiến cuộc, giơ tay rõ ràng đem các binh sĩ nước Mỹ xé rách thành từng khối thịt vụn một. Tổng thống Tiên Sinh thiếu chút nữa ói nôn ọe ra, hắn điên cuồng mà chất vấn vì sao, khuôn mặt của An Đông Ni Kiều Luân tướng quân như cho nguội, trả lời. Binh sĩ Trung Hoa vừa uống một loại thuốc vỏ cây lá cỏ mà chúng ta khinh bỉ phát huy ra đại hiệu dụng, bọn họ không có ai bạo thể. Góc truyện audio.com, không có ai không thích ứng, toàn thể biến thành siêu nhân. Kế hoạch siêu nhân của chúng ta, nước thuốc mà chúng ta hao phí vô số tiền cuộc khi theo chân bọn họ so sánh, quả thực tựa như biểu diễn một vở hài kịch. Mau đem tài liệu về y phục chống đạn cùng phương thuốc siêu nhân của bọn họ đều cầm tới, bằng bất cứ cái giá nào, cũng không quản phải xài bao nhiêu tiền, tôi mong muốn chúng nó mau chóng xuất hiện trên bàn làm việc của tôi. Tổng thống Tiên Sinh hạ mệnh lệnh, cụ Tổng thống Tiên Sinh, cái này cần thời gian. Bộ trưởng Bộ Quốc phòng nhỏ giọng nhắc nhở nói, gián điệp cùng đặc công của chúng ta phái sang đều bị chết gần hết. Thứ cho tôi nói thẳng, nhiệm vụ này so với dùng Boeing bay đến vịnh Pacific mà không bị phát hiện còn muốn khó hơn. An Đông Ni Kiều Luân tướng quân thở dài nói, bây giờ vấn đề đã xảy ra ở trước mặt của chúng ta, tôi mong muốn có người nói ra kiến nghĩ càng hữu dụng hơn, hoặc là phát ra mệnh lệnh hợp lý nhất. Căn cứ theo tài liệu của tôi, người thủ lĩnh cường đại của binh sĩ Trung Hoa kia chính là Trung Hoa Tử Thần trong truyền thuyết. Cái gì, Trung Hoa Tử Thần, Tổng thống Tiên Sinh có cảm giác là lần đầu tiên nghe nói tên này. Đương nhiên, kỳ thực lúc trước hắn cũng từng nghe người ta đề cập qua vô số lần. Nhưng lúc đó hắn chỉ là cười trừ, cho tới bây giờ, hắn bị Trung Hoa Tử Thần này dọa nhảy dựng, mới biết được sự đáng sợ của hắn. Người này, lại có thể giống như chiến sĩ tương lai như nhau, tại trong biển lửa đi ra, đem súng phun lửa đoạt lấy, đem tên binh sĩ nước Mỹ không may kia đốt thành lợn sữa quay. Trung Hoa Tử Thần này hoàn toàn không sợ lửa, chẳng lẽ y phục chống đạn của Trung Hoa lại tiên tiến đến mức ngay cả súng phun lửa bắn ra lửa cháy mạnh cũng đều không sợ chút nào sao? Tổng thống Tiên Sinh vốn đang muốn nói có nên cho người tới ám sát tên Trung Hoa Tử Thần này cho xong đi hay không, có điều là An Đông Ni Kiều Luân tướng quân giống như nhìn thấu tâm sự của hắn. Tổng thống Tiên Sinh, tôi kiến nghị ngài nên xem qua trước tư liệu của Trung Hoa Tử Thần này, vũ lực của hắn có thể một mình đấu 10 đại cao thủ của 8 nước, có lẽ là ngài không biết tư liệu mà CIA thu thập về hắn, vượt hơn 500 tập. Nếu như đóng thành sách chồng lên vượt hơn 30 cm. Có biết hướng đi mới nhất của hắn hay không? Tổng thống Tiên Sinh có chút sợ Trung Hoa Tử Thần này sẽ không tới Nhà Trắng ám sát mình chứ. Căn cứ theo nguồn tin tức đáng tin cậy, quân đội Trung Hoa vừa phái hắn đi tới Tùng Lâm ở Myanmar truy giết quân đoàn ngoại tịch của chúng ta ở nơi đó. Bởi vì là khu Tùng Lâm là rừng rậm mênh mông, vệ tinh không thể sử dụng được. Tổng thống Tiên Sinh, thứ lỗi cho tôi nói thẳng, việc duy nhất mà chúng ta bây giờ duy nhất có thể làm chính là cầu nguyện thay cho đám binh sĩ này. Ôi, Tổng thống Tiên Sinh phát hiện cơn đau đầu của mình đã lâu không có đau nhức lại bắt đầu phát tác. Myanmar, Tùng Lâm, cuộc chiến đấu mới, sắp khai hỏa ở chỗ này. Vô thanh vô tức, Trung Hoa Tử Thần báo thù đã tới đây, sắp sửa bắt đầu cuộc săn giết của hắn. Cách chương.